theo sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí Rolling Stone vào ngày 8 tháng 12 năm 2003. Hỏi: Apple đã có một khởi đầu đầy tiên phong trong ngành kinh doanh nhạc số, nhưng rõ ràng nhiều công ty khác cũng đang góp mặt vào bây giờ. Ví dụ tuần trước, Dell đã phát hành một iPod nhân bản là Dell DJ. Đáp: Chúng tôi sẽ bán nhiều máy nghe nhạc KTS hơn Dell trong quý này. Trong đường chạy dài, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh dữ dội. Tất nhiên chúng tôi cũng là nhà sản xuất tốt như Dell, nhưng những chuyện bếp núc của chúng tôi tốt hơn của Dell. Kho cất giữ trực tuyến của chúng tôi cũng tốt hơn của Dell, và chúng tôi có nhiều kênh bán lẻ. Đa số mọi người không muốn mua một trong số các thứ này xuyên qua email. Dell sẽ phải bán lẻ chúng nếu muốn thành công. Mô hình làm việc không đáng tin cậy của họ đang chống lại họ khi họ đi vào thương mại điện tử, giống như họ đang bán TV Lasma trực tuyến. Bạn có từng mua một chiếc TV Lasma mà chưa hề nhìn thấy nó chưa? Hẳn là không. Hỏi: Và sau đó có cả Microsoft. Điều gì xảy ra với Apple khi họ xây dựng một phiên bản của iTunes vào trong Windows Desktop? Đáp: Tôi nghĩ rằng Amazon đã làm tốt khi đối đầu Microsoft. Microsoft không thật sự có thể cạnh tranh với họ, cơ thể chưa muốn tới. eBay làm tốt, Google cũng đã làm khá tốt. Thực sự AOL cũng thực hiện khá tốt, trái với nhiều thứ mà mọi người nói với họ. Như vậy có nhiều ví dụ cho những dịch vụ dành cho con người. Dịch vụ khởi nguồn từ Internet, tất cả đều hoạt động khá tốt, và Apple có trong vị trí quan tâm tốt. Bởi vì như bạn có thể biết, gần như mỗi bài hát và CD được thực hiện trên máy Mac, ghi âm trên máy Mac, hòa âm phối khí cũng trên máy Mac. Công việc nghệ thuật đều được thực hiện trên một máy Mac. Gần như mỗi nghệ sĩ tôi gặp đều có một iPod. Và một trong số nguyên nhân Apple có thể làm những điều đó là chúng tôi làm, bởi vì chúng tôi đã được lĩnh hội bởi nền công nghiệp âm nhạc như một công ty có công nghệ sáng tạo nhất. Và bây giờ chúng tôi đã tạo ra kho âm nhạc này mà tôi nghĩ không dễ để sao chép. Tôi nghĩ nói rằng Microsoft có thể vừa quyết định sao chép nó và sao chép nó trong 6 tháng. Đó là một phát biểu hồn hoang, không dễ dàng như vậy đâu. Hỏi: Mặc cho những ngạc nhiên về dịch vụ nhạc số, nhiều nhạc sĩ và những người nghe lo lắng nó đang giết chết những album như một tác phẩm nghệ thuật. Đáp: Chúng tôi đã nghe thấy cả hai mặt của nó. Hầu hết nghệ sĩ thành công đã dành ra trong hợp đồng của mình cho sự phân phối âm nhạc trực tuyến bởi công ty ghi âm của họ. Và như vậy, mặc dù chúng tôi có thể thuyết phục, hãy nói đi, Universal Music lớn nhất đã ký hợp đồng với chúng tôi cho iTunes Music Store. Họ không thể giới thiệu với chúng tôi 20 nghệ sĩ đỉnh cao của họ. Tất cả các công ty âm nhạc đều thích điều này. Chúng tôi cũng phải đi tới những nghệ sĩ riêng lẻ, từng người một và thuyết phục họ. Chúng tôi đã làm và họ đã tin cậy chúng tôi. Bây giờ có một ít người nói, chúng tôi không muốn làm điều đó và chúng tôi tôn trọng điều đó. Họ nói, chúng tôi sẽ để cho bạn phân phối hết thảy các album nhưng không theo những bài hát riêng lẻ. Chúng tôi từ chối. Chúng tôi nói, bạn biết đấy, kho của chúng tôi là để tạo cơ hội cho người dùng lựa chọn. Và điều đã xảy ra là một nửa bài hát mà chúng tôi bán, xấp xỉ nửa album và nửa khác riêng lẻ. Tôi nghĩ rằng có tỷ lệ cao hơn những bài hát được bán như album hơn bất cứ ai nghĩ. Chúng tôi nghĩ nó chỉ khoảng 1/4, nhưng nó lại khoảng 50/50. Nhưng cho mỗi một trong số những người mà chúng tôi đã nói chuyện, có lẽ 3 hoặc 4 nghệ sĩ đã nói, bạn biết đấy, đây là thứ tốt nhất trên thế giới, vì tôi không muốn phải đợi 18 tháng để có một tá bài hát để làm một album xuất hiện với khán giả của tôi. Hỏi: Khi nào Apple sẽ bắt đầu ký hợp đồng với các nhạc sĩ, trong thực tế đã trở thành là một thương hiệu băng đĩa? Đáp: Tốt, sẽ rất dễ cho chúng tôi để đăng ký với một nhạc sĩ. thật khó khăn để chúng tôi đăng ký một nhạc sĩ trẻ thành công. Vì những điều đó do công ty ghi âm làm, giá của họ trong khoảng 1-5 ngàn. Chúng tôi không làm điều đó. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ có nhiều cơ hội hợp tác trong công việc ghi âm. Chúng tôi đã nói chuyện với một số nghệ sĩ lớn thật sự không thích công ty ghi âm của họ, và tôi lấy làm lạ về điều đó. Và nguyên nhân chung, họ không thích công ty ghi đĩa bởi vì họ nghĩ rằng họ đã thành công thật sự, nhưng họ chỉ kiếm được một số tiền ít ỏi. Họ cảm thấy mình bị cướp giật. Họ cảm thấy. Nhưng rồi một lần nữa, những công ty âm nhạc không phải kiếm được làm nhiều tiền bây giờ. Như vậy tiền đi đâu? Nó thiếu khả năng à? Có phải ai sẽ đến Argentina với những cái vali đầy những hóa đơn hàng trăm đô la không? Điều gì sẽ tiếp tục? Và hóa ra, sau khi nói chuyện với nhiều người, đây là kết luận của tôi. Một nghệ sĩ trẻ được ký và họ có nhận một số tiền trả trước cực lớn, 1 triệu đô la hoặc hơn, và giả định rằng công ty ghi đĩa sẽ nhận lại tiền tạm ứng khi nghệ sĩ thành công. Trừ rằng họ thật sự là những chọn lựa tốt, nhưng vẫn chỉ có 1 hoặc 2 trong số 10 được chọn sẽ thành công. Và như vậy, với hầu hết nghệ sĩ, họ không bao giờ nhận lại được số tiền tạm ứng. Vì vậy, họ hết tiền. Ồ, ai sẽ trả tiền cho ai khi tất cả đều là người mất mát? Những kẻ thắng cuộc sẽ trả. Những kẻ thắng cuộc đang trả tiền những người thất bại. Và những kẻ thắng cuộc không thấy được tưởng thưởng xứng đáng với thành công của họ. Và như vậy, họ thấy khó chịu. Như vậy, bồi thường điều gì? Bồi thường là ngưng trả tiền tạm ứng. Bồi thường là sẽ cùng nhau đi tới một hợp đồng tổng số và nói với một nghệ sĩ: chúng tôi sẽ đưa cho bạn 20 cent trong mỗi đô la mà chúng tôi kiếm được, nhưng chúng tôi sẽ không cho bạn tạm ứng. Làm phép tính đơn giản, chúng tôi sẽ trả bạn không phải về lợi nhuận, chúng tôi sẽ trả cho bạn các lợi tức bên ngoài. Nó rất đơn giản, bạn thành công nhiều hơn, bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Nhưng nếu bạn không thành công, bạn sẽ không kiếm được một hào. Chúng tôi sẽ tiến lên và mạo hiểm chi một số tiền tiếp thị bạn. Nhưng nếu bạn không thành công, bạn sẽ không làm được tiền. Nhưng nếu bạn thành công, bạn sẽ làm được rất nhiều tiền. Đó là cách thực hiện. Đó là cách mà phần còn lại của thế giới thường làm. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục cuộc phỏng vấn của Steve Jobs với tạp chí Rolling Stone. Hỏi: như vậy ông nhận thấy công nghiệp ghi âm chuyển động theo phương hướng đó à? Đáp: không. Tôi nói, tôi nghĩ rằng đó là giải pháp. Người bệnh cả tin vào thuốc sẽ là một câu hỏi khác. Hỏi: tôi muốn hỏi ông về sự quan tâm của chính mình trong âm nhạc. Tôi biết rằng ông là một fan lớn của Dylan. Điều gì khiến Dylan có ý nghĩa cho ông? Đáp: anh ta là một nhà tư tưởng rất sáng sủa và là một nhà thơ. Tôi nghĩ rằng anh về những cái anh đã thấy và đã nghĩ. Những bài hát thời đầu thì rất chính xác, nhưng khi anh ta trưởng thành, bạn biết đấy, bạn phải làm sáng tỏ một ít. Nhưng chỉ một lần bạn tìm hiểu, bạn sẽ thấy nó sáng sủa như một cái chuông. Tôi nghe mới đây, chỉ là con tốt trong trò chơi của bạn. Bạn biết khi Medgar Evers bị bắn, có những bài hát viết về sự kiện đó. Dylan nghĩ đi nghĩ lại rất cẩn thận và viết bài hát tuyệt vời này về nó, và thật sự quá tốt cho hôm nay khi anh viết nó. Hỏi: ông đã nhận ra Dylan từ khi nào? Đáp: Steve Wozniak dẫn tôi tới anh ấy. Tôi có lẽ, ôi chào, có thể 13-14, chúng tôi kết luận sẽ gặp gã. Chàng trai có hàng triệu băng bị sao chép lậu trên thế giới này. Anh là cái gã đã đặt lá thư vào tai Bob Dylan. Anh ta thật sự hòa nhập vào đó trong cuộc đời của anh về Bob Dylan. Nhưng anh ta có những cuốn băng lậu tốt nhất, những thứ tốt hơn cả những thứ mà bạn có được mỗi khi nó được phát hành hiện nay. Anh ta có những thứ kinh ngạc. Và như vậy chúng tôi có cả một phòng đầy băng của Bob Dylan mà chúng tôi copy được. Hỏi: rõ ràng âm nhạc quan trọng đến tương lai của Apple, nhưng những người hoài nghi sẽ có dịp quan sát rất lâu Apple một chút so với thương hiệu R&D trong công nghiệp máy tính. Apple đổi mới, mọi người khác chỉ lấy nó và làm ra tiền ngoài nó. Apple sẽ sống sót ra sao trong một công nghiệp đang có vẻ như thống nhất và hoàn thiện hơn? Đáp: ồ, trước hết, tôi không nghĩ rằng đó là một thứ khủng khiếp. Những điều mà bạn vừa mô tả rất sinh động. Ngay bây giờ, trong ngành máy tính cá nhân, trong phạm vi những công ty bán máy tính cá nhân, mọi người đang mất nhiều tiền, ngoại trừ hai công ty. Hewlett-Packard vừa công bố những kết quả của họ. Họ đã mất 56 triệu trong ngành PC trong một quý, nghĩa là hơn 200 triệu đô la một năm. Sự thất bại của Sony trong kinh doanh PC, Gateway, IBM, Toshiba, tất cả đều thất bại, ngoại trừ Dell, kiếm được một số tiền lớn chưa thống kê được, và Apple kiếm được một ít tiền. Và sự kiếm được tiền của Dell bởi vì họ đang lấy đi thị trường chia sẻ từ những người khác, vì họ toàn bán những sản phẩm cùng loại. Chúng tôi kiếm được một ít tiền vì chúng tôi đang đổi mới. Và chúng tôi quyết định đổi mới theo cách của chúng tôi để qua thời kỳ suy thoái này. Vì vậy, chúng tôi sẽ đi xa hơn các đối thủ khi mọi thứ có thể phục hồi. Hỏi: ấy thế mà thị trường chia sẻ của Apple có vẻ chỉ khoảng 5% ở Mỹ và 3% trên thế giới. Đáp: như vậy thị trường của chúng tôi lớn hơn cả của BMW, lớn hơn Mercedes trong công nghiệp ô tô. Và không ai nghĩ rằng BMW hoặc Mercedes đang chết. Và không ai nghĩ rằng họ ở vào tình thế bất lợi kinh khủng vì họ bị chia sẻ thị trường. Thực tế cả hai đều có những sản phẩm chất lượng cao đáng mơ ước lẫn những thương hiệu. Hỏi: ông có nhận thấy phiên bản của iPod sẽ trở thành quan trọng hơn đối với Apple hơn chính Mac không? Đáp: Apple có một tập hợp những tài năng đồng cốt. Những tài năng này theo tôi nghĩ là chúng tôi đã thiết kế phần cứng, cấu trúc, phương thức hoạt động và phần mềm ứng dụng tốt. Và chúng tôi thật sự tốt trong việc đóng gói tất cả những thứ đó vào trong cùng một sản phẩm. Chúng tôi là những người duy nhất trong ngành máy tính làm điều đó. Và chúng tôi thật sự là những người duy nhất trong công nghiệp tiêu dùng điện tử đưa những phần mềm vào trong những sản phẩm cho khách hàng. Như vậy, những tài năng đó có thể sử dụng để làm những máy tính cá nhân, và chúng tôi có thể cũng sử dụng để làm các thứ như iPod. Và chúng tôi đang làm cả hai. Và chúng tôi sẽ tìm ra những gì nắm giữ tương lai. Hỏi: ông nổi tiếng là một nhà công nghệ lạc quan. Ông có hy vọng về những gì công nghệ cho chúng ta như một thứ văn hóa mà bạn làm và nói 20 năm trước đây không? Đáp: ôi chào, vâng, tôi nghĩ rằng nó đã mang thế giới xích lại nhiều hơn và sẽ tiếp tục làm điều đó. Có đào sai tới mọi thứ. Có những hệ quả không lường trước được đối với mọi thứ. Sự phá hủy của công nghệ mà tôi từng nhìn thấy có thể là truyền hình. Nhưng rồi một lần nữa, truyền hình ở vào thời điểm thuận lợi nhất cũng tuyệt diệu. Hỏi: tại sao ông cho là truyền hình là sự phá hại ghê gớm của công nghệ mà ông đã từng chứng kiến? Đáp: bởi vì người Mỹ trung bình xem truyền hình 5 giờ một ngày và truyền hình là một phương tiện bị động. Truyền hình không kích thích não bạn tư duy, hoặc truyền hình có thể được sử dụng để làm não bạn lười đi. Đó là một thứ đôi khi kỳ diệu, nhưng không phải 5 giờ mỗi ngày. Hỏi: tuy nhiên khi ông nói về công nghệ nào đó được làm cho thế giới, nó không chỉ là TV và máy tính, nó còn là nghiên cứu di truyền học, sinh sản vô tính, công nghệ nano. Có nhiều người cảm thấy rằng dường như chúng ta đang đẩy công nghệ đi quá xa mà không thật sự biết cái gì chúng ta đang xáo trộn. Ông có bất kỳ sự đồng cảm nào cho quan điểm đó không? Đáp: bạn biết, tôi chỉ rằng cần nói về âm nhạc. Những câu hỏi về những việc lớn như vậy,